Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 85, Yui. Đương nhiên, nói Yui là trí tuệ nhân tạo, AI, cũng không đúng, nàng chỉ là một phi thường tình cờ kết quả. Kayaba Akihiko còn không làm được tân tiến như vậy. AI, đi ra, sao người khai phá nhóm? Muốn chiếu cố ngoạn gia nhiệm vụ cũng giao cho hệ thống phụ trách. Vì vậy thử làm một cái trình tự. Bọn họ lợi dụng nớp ghia đặc tính, cặn kẽ quản chế ngoạn gia tâm lý trạng thái. Đến thăm có vấn đề ngoạn gia. Khuynh nghe tiếng lòng của bọn họ. Cái trình tự này chính là Yui từ đâu tới. Để không cho ngoạn gia không hề phối hợp cảm giác. Cho nên cũng giao phó Yui cái kia trình tự cảm tình bắt chước cơ năng. Nhưng là bởi vì Kabaya ở trò chơi mới vừa bắt đầu thời điểm tiếp quản hệ thống. Đối với Yui hạ dự định trở ra mệnh lệnh, cấm tất cả can thiệp ngoạn gia hành vi. Cảnh này khiến Yui chỉ có thể ở không phải được phép cụ thể tiếp xúc tình huống bên dưới. Duy trì liên tục quản chế 347, lấy các người chơi tinh thần tình trạng. Hầu như tất cả ngoạn gia đều tùy thời bao phủ đang sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ các loại mặt trái dưới mặt cảm tình. Dĩ nhiên, đem người quan ở trong một cái lồng, bên trong còn có nhiều nguy hiểm quái vật, người cũng biết bị sợ ra bay liệng, mà duy trì liên tục nhìn những người này nội tâm Yui. Vốn nên là phải lập tức chạy tới những cái này ngoạn ra bên người Khuynh nghe tiếng lòng của bọn họ, hiệp trợ giải quyết vấn đề, nhưng nàng ở hệ thống ra mệnh lệnh lại không cách nào chủ động tiếp xúc ngoạn ra. Ủng có nghĩa vụ lại không được trao cho quyền lực mâu thuẫn tình huống. Để cho nàng không ngừng tích lũy lệch lạc, bắt đầu dần dần tan vỡ. Thế nhưng ở cuối cùng nàng phát hiện cả cái trò chơi bên trong có Kirito cùng Asuna hai cái khác. Người chơi sóng não phi thường bình ổn, không có tích lũy tâm tình tiêu cực. Vì vậy dần dần vẫn thực thể hóa theo tại bọn họ bên người. Rốt cuộc có một ngày bị Kirito nhặt trở về nhà. Tuy là nàng trước kia tình cảm là mô phỏng ra, thế nhưng ở người chơi nhóm tâm tình tiêu cực trùng kích vào không ngừng tích lũy lệch lạc, cuối cùng rốt cuộc tạo thành một cái ngay cả Kayaba Akihiko cũng không có nghĩ tới kỳ tích. Nàng có chân chính cảm tình, cái kia hoàn toàn không thuộc về bị mô phỏng ra cảm tình, mà liền là nhân loại một dạng cảm tình, có thể nói miễn là cho. Nữa nàng một bộ thân thể loài người, nàng liền hoàn toàn là một cái nhân loại. Hades ôm tiểu cô nương cau mày trầm tư một hồi sau đó đem hôn mê tiểu cô nương mang về nhà của mình. Mặc dù có chút khó hiểu vì sao Yui sẽ như vậy đã sớm xuất hiện, thế nhưng loli gì gì đó hắn chính là thích nhất. Con này loli nhất định phải hào hào bảo vệ. Ân, quyết định, thu dưỡng con này loli. Ở nguyên tác trong Yui sở dĩ xuất hiện là bởi vì bị Kirito cùng Asuna cái kia bình hòa tâm tính hấp dẫn. Thế nhưng đây chính là ở hậu kỳ kết hôn Kirito cùng Asuna. Bọn họ tại tiền kỳ thời điểm nhưng là cùng người chơi khác nhóm một dạng tâm lý đều đè nén tâm tình tiêu cực. Mà Hades lời nói, tâm tình tiêu cực là cái gì? Từ trò chơi lúc bắt đầu hắn tâm lý cũng không sao tâm tình tiêu cực. Cho nên Yui ở trò chơi bắt đầu còn chưa tròn một năm thời điểm đi tới bên cạnh hắn cũng là chuyện. Đương nhiên, tuy là hắn không có muốn minh bạch những thứ này, nhưng là bất kể như thế nào, tới tay Loli cũng sẽ không lại giao ra. Hiện tại hắn chuyện cần làm là cho hắn đồng đội đồng hương xin nghỉ. Hắn mấy ngày nay phải ở nhà bồi loli, không có thời gian đi mê cung. Đương nhiên, nói như vậy là tìm đường chết, cho nên phải tìm lý do nào khác. Đồng hương, mấy ngày nay ta đại khái không thể đi mê cung, có một số việc muốn lộng tinh tường. Hades hàm hồ cho đồng hương phát cái tin tức đi qua. Còn như lý do nha, lấy đồng hương cá tính bình thường đều sẽ không truy hỏi căn nguyên. Cho nên trực tiếp hàm hồ quá liền có thể đi.